Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 469, góc truyện audio.com. Thở dài, xe ngựa dừng lại, Thiên Cơ lão nhân lập tức nhảy xuống xe, mở cửa xe. Nơi này có khách điếm, chúng ta ở một buổi chiều nghỉ chân, sáng sớm ngày mai lên đường. Sư phụ, đến đâu rồi? Lăng Tuyết Mạn vừa đi ra, vừa nói. Đây là trấn Trà Diệp, qua thị trấn này liền đến Kim Lăng rồi, chính là nơi rất phồn hoa, có lẽ Mộng Thanh bọn họ cũng ở Kim Lăng. Thiên Cơ lão nhân nói, xuống xe ngựa, Hoa Mai bà ôm Mạc Hương Kỳ ra ngoài, ba người ngó ngó bốn phía, giờ phút này đã là hoàng hôn, trong trấn nhỏ vốn cũng không nhiều người, vào lúc này càng thêm rất ít ỏi, chỉ có hai ba dân chúng, đối diện khách điếm bày mấy quán nhỏ, cuối mùa thu, khí trời có chút lạnh, những người bán hàng đều co rúm thân thể lại, mặt mày tràn đầy mong đợi nhìn người đi đường qua lại, tận hết sức lực đề cử hàng hóa trong tay mình, nhưng, người đi đường đều vội vàng qua, không có một người nào dừng chân. Mẫu hậu, cái có thể chuyển động đó là cái gì? Mạc Hương Kỳ tò mò vươn tay nhỏ bé ra, hỏi. Oái, Hương Nhi, không thể gọi mẫu hậu, phải gọi mẫu thân, biết không? Chúng ta không thể để cho dân chúng biết thân phận. Lăng Tuyết Mạn vội giảm thấp giọng nói, dặn dò. Mạc Hương Kỳ cái hiểu cái không, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẫu hậu, liền gật đầu một cái, khéo léo gọi một tiếng. Mẫu thân, ai, được mẫu thân nói cho con biết, cái đó là trong chóng gió, con muốn không? Chúng ta mua một cái nhé. Lăng Tuyết Mạn mỉm cười nói. Hi hi, được được, con muốn trong chóng gió. Chuyện được lấy tại Chuan Phao VN, thấy có khách hàng tới, mấy chủ hàng lập tức vây quanh lôi kéo khách. Phu nhân, xem cái này một chút đi, cái khóa đồng này đeo vào trên người trẻ con có thể trừ tà. Phu nhân, mua mấy cái trong chóng gió đi. Phu nhân, nghe bọn họ liên tục chào mời, Lăng Tuyết Mạn nhìn trái nhìn phải, mới nói một câu. Ta xem một chút, liền nghe sau lưng có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Mấy người bán hàng vội vàng ngẩng đầu, lập tức đổi sắc mặt cùng kêu lên kinh hãi. Là bọn hắn, sau đó hốt hoảng vội ba chân bốn cẳng thu đồ, toàn thân kinh hãi phát ra run. Chấm, thật là lớn gan cho a, Trương lão tam, Lý lão tứ, ngươi khi nào đóng phí bảo vệ đây? Không giao tiền mà muốn bán ở nơi này, tưởng lão tử mắt mù sao? Nghe tiếng mắng, Lăng Tuyết Mạn ôm Mạc Hương Kỳ chậm rãi quay đầu lại, liền thấy trước mắt đã đứng sáu gã lực lưỡng, ăn mặc cũng bình thường, áo vải thô, chỉ là trên mặt lộ dáng vẻ lưu manh. Giờ phút này, đột nhiên nhìn thấy người xoay lại là mỹ nhân khí chất xuất chúng khuynh quốc, sáu nam nhân lập tức ngây ngốc ra, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, quên mất việc bọn họ phải làm. Lăng Tuyết Mạn liếc mắt lạnh lùng lên tiếng, chớ cản đường, người xấu a, mẫu thân, thật buồn nôn. Mạc Hương Kỳ kéo kéo ống tay áo Lăng Tuyết Mạn, tay nhỏ bé bụng miệng, nói oang oang. Mẫu thân, chúng ta còn chưa có mua trong chóng gió. Ừ, chúng ta đi xem trong chóng gió. Lăng Tuyết Mạn tính xoay người lại, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cây gậy sắt, chính là một tên dâu cá chê trong sáu gã lưu manh cản đường. Tiểu nương tử, nàng từ đâu tới? Không phải người của bổn trấn chứ? Chật chật, dáng dấp tươi tắn, bé gái này nhìn cũng xinh xắn, nhìn như nhu nhược, lá gan lại rất lớn a, góc truyện audio.com. Nam nhân dâu cá chê cười nói xong, quay đầu lại nhìn mấy thủ hạ, lúc này mới nhìn chiếc xe ngựa cùng ông lão bà lão đang nhàn nhã tựa vào xe ngựa, nhìn lên nhìn xuống đánh giá thêm vài lần, lại thấy bọn họ không sợ chút nào, đầu tiên là ngẩn người, sau đó suy nghĩ một chút, cũng chỉ là hai lão già mà thôi, liền khinh thường rời con mắt nói. Xin hỏi tiểu nương tử, phu gia ở nơi nào? Lúc này, bốn người bán hàng đã thu dọn xong đồ, vừa định chạy, lại phát hiện vị phu nhân trẻ tuổi này phải gặp tai ương, hạ quyết tâm chạy đi mấy bước rồi lại do dự một chút, lại quay đầu lại hô. Phu nhân, chạy mau a, vừa kêu, sáu tráng hán kia liền thức tỉnh, ba tên nhanh chóng chạy tới, cản bốn người bán hàng, không nói hai lời, liền nhấc chân đá tới bọn họ. Ai ngờ, ba nam nhân kia lại đột nhiên giống như là lòng bàn chân rút gân, chỉ nghe. Ui ra, một tiếng, ba người đồng thời ôm chân ngồi trên mặt đất, mặt vặn vẹo, kêu rên không dứt. Đột nhiên biến hóa, làm tất cả mọi người ngẩn người, nam nhân dâu cá chê hướng nhìn hai thủ hạ còn lại, nói. Đi qua nhìn một chút, hai thủ hạ nghe lệnh, liền nhanh chóng đi qua, Mạc Hương Kỳ cười hi hi lên. Mẫu thân, vui quá, chân của bọn họ bị đứt sao? Ha ha, ác giả ác báo, ông trời đều trông chừng, ai làm ác, ông trời liền trừng phạt. Lăng Tuyết Mạn khẽ cười, liếc về hướng Thiên Cơ lão nhân cùng Hoa Mai bà, sau đó ngồi xổm cười xuống ôm lấy Mạc Hương Kỳ, muốn nhấc chân đi, vậy mà cây gậy sắt vốn để ngang trước mặt nàng đột nhiên chỉ ở trước cổ của nàng. Bốn người bán hàng thấy thế, sốt ruột khó nén, lấy hết can đảm hô. Lăng lão đại, phí bảo hộ chúng ta đã đóng, nói một tháng 10 quan tiền, ngươi bây giờ 10 ngày lại thu một lần, làm sao chúng ta đóng nổi. Vị phu nhân này chỉ là đi ngang qua, ngươi đừng khi dễ người ta. Chấm, hắc, mấy người các ngươi lại dám dạy dỗ lão đại. Không muốn sống nữa đúng không? Hai người đang xem xét ba người ngồi dưới đất vừa nghe, lập tức đứng lên, xắn tay áo, liền dương nanh múa vuốt đi về phía bốn người bán hàng, bốn người này xanh mặt lui về phía sau, trong mắt đều lộ vẻ sợ hãi. Lăng Tuyết Mạn khẽ nhíu mày, Mạc Hương Kỳ không những không có bị hù dọa khóc ngược lại gương mặt vui mừng, vỗ bàn tay nhỏ bé nói. Mẫu thân, bọn họ chính là người xấu, đúng không? Hiện tại người xấu muốn khi dễ người tốt sao? Dừng tay, Lăng Tuyết Mạn rốt cuộc không nhịn được trách mắng. Dù côn khốn kiếp còn không mau lui ra, ngừng, nam nhân dâu cá chê hô một tiếng, mắt nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn. Giọng nói của tiểu nương tử rất là dễ nghe, tiểu nha đầu này cũng có hứng thú vô cùng, xem ra tiểu nương tử là lần đầu đến trấn Trà Diệp đi. Phu gia ở nơi nào? Nếu phu gia không có tới, vậy đi đến phủ của tại hạ một chuyến, cũng tốt hơn một mình nương tử đi lại bên ngoài, như thế nào? Lăng Tuyết Mạn thấy buồn nôn, càng thêm chán ghét chừng mắt nhếch môi khinh bỉ đùa cợt. Bằng ngươi cũng muốn biết phu gia của bà cô đây là ai? Nghe đây, lập tức thả bốn người kia ra cút ra khỏi tầm mắt của bà cô. Khách Trương,